Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1532, chương 1546. Tiểu tử, ngươi cũng bất quá như thế. Nếu nói như vậy, vậy liền để ta lãnh giáo một chút. Nửa bước kim tiên cảnh cường giả lợi hại, đối mặt Âu Phong khí thế áp bách, Mạc Thanh Vân cũng không có lộ ra ý sợ hãi. Ngược lại bộc phát ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. Tại Mạc Thanh Vân chiến ý bao phủ xuống, xung quanh mọi người nhất thời thần sắc đại biến, không tự chủ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Giờ khắc này, một loại cảm giác kỳ dị trong lòng bọn họ sinh ra, phảng phất bọn hắn liền là Mạc Thanh Vân đồng dạng. Tốt thật là khủng khiếp chiến ý. Tại cỗ này chiến ý ảnh hưởng dưới, ta đều có loại muốn chiến đấu xúc động. Nào chỉ là muốn chiến đấu a, ta cũng cảm giác mình là Mạc Thanh Vân, hận không thể đi cùng Âu Phong đánh một trận. Nghĩ không ra, hắn vậy mà bộc phát ra khủng bố như vậy chiến ý. Tiểu tử này thực sự quá yêu nghiệt, không biết hắn cùng Âu Phong một trận chiến, đến cùng có thể có dạng gì biểu hiện. Mặc kệ kết quả như thế nào, hắn cái này biểu hiện cũng đủ làm cho hắn kiêu ngạo. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân tán phát chiến ý, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ chờ mong, muốn nhìn một chút Mạc Thanh Vân lại có biểu hiện gì. Tiểu tử này có thể tản mát ra bực này chiến ý, để cho ta không nhịn được sinh ra khiếp ý. Tại Mạc Thanh Vân chiến ý bao phủ xuống, Âu Phong trong lòng run lên, không tự chủ sinh ra một tia khiếp đảm. Phát hiện chính mình lại bị Mạc Thanh Vân chiến ý hù đến, Âu Phong biểu lộ lập tức dữ tợn, biểu lộ dữ tợn che lấp nói: "Tiểu tử, ngươi là chiến ý mạnh hơn lại có thể thế nào? Trước thực lực tuyệt đối, ngươi vẫn như cũ chỉ có bị nghiền ép phân. Thần thông, thiên hạc mê tung." Âu Phong thân ảnh lóe lên, huyễn hóa ra vô số cái hư ảnh, để cho người ta nhìn hoa cả mắt, không cách nào phân biệt hắn chân thân chỗ. Nhìn thấy dạng này một màn, mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ mặt mờ mịt, không cách nào phân biệt ra Âu Phong chân thân. Lần này Mạc Thanh Vân phiền toái, không cách nào tìm ra Âu Phong chân thân, hắn chỉ có bị đánh phân. Âu Phong không hổ là Vân Hạc tứ công tử đứng đầu, thực lực của hắn vẫn là thường nhân không cách nào có thể so với. Mạc Thanh Vân cùng Âu Phong tốc độ tương đương, hắn muốn trốn tránh Âu Phong công kích, chỉ sợ là phi thường khó khăn sự tình. Nhìn thấy Âu Phong hiện ra cường đại thủ đoạn, mọi người mặt lộ vẻ vẻ mặt lo lắng, trong lòng không nhịn được sinh ra vẻ bất nhẫn. Bọn hắn không muốn nhìn thấy Mạc Thanh Vân đợi lát nữa tại Âu Phong xuất thủ dưới, biến thành bị đánh bia ngắm hạ tràng, làm một chút giả thân ra. Ngươi là nghĩ che giấu mình chân thân sao? Mạc Thanh Vân liếc một vòng xung quanh, đoán được Âu Phong chân chính ý nghĩ, hắn liền bĩu môi khinh thường nói: "Nếu nói như vậy, ta liền bồi ngươi hảo hảo chơi đùa, xem ai ẩn tàng đến càng tốt hơn một chút." Ẩn nặc chi môn, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền thi triển ra ẩn nặc chi môn, che giấu mình thân ảnh cùng khí tức. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân thân ảnh tự tiêu tán, tại mọi người cảm giác bên trong không thấy. Nhìn thấy dạng này một màn, xung quanh mọi người trong nháy mắt ngốc trệ, điên cuồng vò động ánh mắt của mình. Tình huống như vậy, quá vượt quá dự liệu của hắn. Mạc Thanh Vân ẩn nấp thủ đoạn, thế mà so Âu Phong càng biến thái, trực tiếp hư không tiêu thất. Kia cái kia tiểu tử không gặp, liền khí tức cũng hoàn toàn biến mất. Thật là khủng khiếp, ẩn nấp thủ đoạn. Lần này Âu Phong phiền phức lớn rồi. Đúng vậy a, hắn liền người đều tìm không thấy. Cái này còn thế nào cùng người đi đánh, theo thời gian không ngừng chuyển rời, Âu Phong chân thân sớm muộn sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó hắn coi như không ổn. Nói như vậy, tại trận này giao phong bên trong, chẳng lẽ Âu Phong lại thua sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh không thấy, xung quanh mọi người toàn bộ đều trợn tròn mắt, lại một lần nữa đối Mạc Thanh Vân lau mắt mà nhìn. Sao tại sao có thể như vậy, thậm chí ngay cả khí tức đều biến mất không thấy, hàng trăm hàng ngàn. Cái tàn ảnh bên trong, một cái tàn ảnh biểu lộ âm trầm, ngữ khí kinh hoàng tự nói, đây chính là Âu Phong chân thân, hắn không thể nào tiếp thu được. Cùng cái tiểu tinh vị người trong lúc giao thủ, chính mình lần lượt kinh ngạc bị hành hạ, nguyên lai chân thân ở chỗ này, tại Âu Phong biểu tình biến hóa lúc. Mạc Thanh Vân bắt được chi tiết, khóe miệng hiện ra cười nhạt, đã tìm được Âu Phong chân thân, vậy hắn cũng liền không cần khách khí nữa. Mạc Thanh Vân lấy ra xích tinh chiến kích, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Hướng phía Âu Phong một kích đâm tới, ở nơi đó lại không thấy, bởi vì Mạc Thanh Vân thôi động tiên linh lực. Ngược lại là bị Âu Phong cho cảm giác được, chỉ là Âu Phong vừa mới phát hiện Mạc Thanh Vân, hắn tựu lại lần nữa không cảm ứng được. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lại biến mất, Âu Phong lập tức thần sắc căng cứng, khẩn trương đề phòng xung quanh. Thế nhưng là không cách nào hắn như thế nào cảm ứng, đều như cũ tìm không thấy Mạc Thanh Vân. Tiểu tử, không muốn trốn trốn tránh tránh, đùa loại này làm mê tàng trò chơi, có ý tứ sao, gặp không cách nào tìm tới Mạc Thanh Vân tồn tại. Âu Phong mặt lộ vẻ kinh hoàng biểu lộ, ngữ khí hốt hoảng lớn tiếng la hét, hắn ngược lại là quên đi, ai chơi trước loại trò chơi này. Chính mình vốn định thông qua ẩn tàng chân thân đến cho Mạc Thanh Vân một kích chí mạng, kết quả lại bị Mạc Thanh Vân phản sáo đường. Kết quả này thật đúng là phi thường đủ châm chọc. Một cỗ khí thế bén nhọn đột nhiên tại Âu Phong trước người xuất hiện, cực tốc hướng phía hắn ép tới gần. Lập tức Âu Phong liền thấy một cái lưỡi kích đang không ngừng biến lớn, hướng phía đầu của hắn oanh kích tới. Thần thông, tiên hạc bão. Đối mặt Mạc Thanh Vân cái này một kích, Âu Phong không kịp nghĩ nhiều, lập tức hai tay vây quanh trước người. Tại Âu Phong hai tay vây quanh thời điểm, một cỗ kinh khủng tiên linh lực cực tốc ở bên ngoài cơ thể hắn hội tụ. Đón lấy, hắn bên ngoài cơ thể liền ngưng hiện ra một cái hạc ảnh, dùng hai cánh đem hắn ôm chặt ở giữa. Bành, xích tinh chiến kích đánh vào hạc ảnh bên trên, lập tức bộc phát ra một đạo tiếng vang, oanh ra một cỗ kinh khủng linh lực. Ngay sau đó, mọi người liền thấy lưỡi kích oanh kích địa phương tách ra một đạo hào quang chói mắt, bộc phát ra một cỗ kinh khủng bão táp linh lực. Tại cỗ này bão táp linh lực trùng kích vào, Âu Phong lập tức bị đánh cho bay rớt ra ngoài, bộ dáng lộ ra vô cùng chật vật. Bất quá, Âu Phong bởi vì thực lực đủ mạnh, thật cũng không bị quá nặng thương thế. Tiểu tử, ngươi cũng bất quá như thế, bằng ngươi tu vi còn không đả thương được ta. Phát hiện Mạc Thanh Vân cái này một kích, cũng không có cho mình tạo thành tổn thương gì, Âu Phong mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh. Hắn thấy hắn đã thăm dò Mạc Thanh Vân sâu cạn, có đúng không? Nghe được Âu Phong lời nói, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, chuẩn bị triển lộ một chút át chủ bài ra. Đi qua vừa rồi cùng Âu Phong giao thủ, hắn đối với mình thực lực tình huống đã có cái rõ ràng nhận biết. Dùng trước mắt hắn thực lực, tại không thi triển bất luận cái gì át chủ bài tình huống dưới, còn không cách nào cường thế nghiền ép nửa bước kim tiên cảnh cường giả. Nếu như hắn thi triển ra một chút át chủ bài, tăng lên thoáng cái chính mình chiến lực, kết quả kia sẽ rất khó nói. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị thi triển át chủ bài lúc, một thân ảnh cực tốc hướng bên này bay tới. Ấn Hiểu Khung đến rồi. Nhìn thấy Ấn Hiểu Khung đến, Mạc Thanh Vân nhướng mày, biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng, đồng thời ứng phó hai cái rưỡi bộ kim tiên cảnh, lần này ngược lại là có chút phiền phức, đương nhiên cũng chỉ là có chút phiền phức mà thôi, Mạc Thanh Vân còn sẽ không sinh ra e ngại, không lớn,